Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 226, Thần Bí Phong Hồn. Lý Minh lập tức hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Vừa tới đến miệng sơn cốc phía trước, cũng cảm giác từng đợt cuồng gió đập vào mặt, đem hắn trường bào cùng tóc dài cùng nhau thổi đến loạn vũ. Lại hướng phía trước lời nói, tựa hồ liền người đều muốn cuốn tới giữa không trung đi. Mà lúc này, ngoài sơn cốc tình huống cũng hiện ra một số. Chỉ thấy một mảng lớn người mặc dài cao, dáng người cao gầy quái vật hình người nhấp nhô bóng người. Ngay tại sa mạc giữa đất trống kết bè kết đội bốn phía du đáng. Những này hình người quái vật cầm trong tay một cái gậy dài. Vừa đi, vừa thỉnh thoảng giơ lên pháp trượng, trên đỉnh đầu từng đạo phong ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ gió xoáy đều là từ những quái vật này gây nên? Lý Minh nhìn hai mắt sững sờ, theo trên bầu trời một đám mây đen tránh qua, ánh trăng rốt cục tản mát tại mảnh này hoang mạc địa hình phía trên. Từng cái người cao gầy trường bào pháp sư quái vật, trên đỉnh đầu cùng nhau hiển lộ ra màu xanh lam tên đến. Quả nhiên tìm tới tinh anh quái vật. Bây giờ Hoàng Sa Trấn phụ cận trong địa đồ tình huống, Lý Minh trong lòng cũng dĩ nhiên minh bạch một số. Tinh anh quái tại mỗi cái trong địa đồ đều có thiết lập, mà những thứ này tinh anh quái dựa theo đẳng cấp khác biệt, thực hệ thống đều cho bọn họ thiết lập khác biệt nhiệm vụ. Tỷ như 16 đến cấp 20 tinh anh quái, trên cơ bản đều là cho các người chơi tuôn ra sách kỹ năng hoặc là chế tạo đồ nơi phát ra. Mà cấp 20 trở lên tinh anh quái chỉ có một loại. Cái kia chính là loại này cấp 30 đỉnh cấp tinh anh quái. Bọn họ tồn tại đều đại biểu cho nhất định nhiệm vụ manh mối, hoặc là cùng boss có quan hệ manh mối. Hiện tại rốt cuộc tìm được nơi này tinh anh quái, Lý Minh dự định đi trước luyện cấp, thuận tiện nhìn xem có hay không boss hạ lạc, vừa vặn có thể giữ lấy buổi tối ngày mai cùng một chỗ đối phó boss. Nhanh chóng hướng về miệng sơn cốc đi đến, chờ đợi mấy cái trận gió xoáy bay qua về sau. Hắn biết chỉ có 10 giây đồng hồ an toàn thời gian, liền lập tức nhanh chân tiến lên, đi vào miệng sơn cốc khác một bên. Mảng lớn trống trải sa mạc địa đồ liếc một chút không nhìn thấy bờ. Dựa theo tiểu địa đồ phía trên biểu hiện, chỉ phải xuyên qua vùng sa mạc này. Phía trước chính là tấm màn đen che chắn 30 cộng nguy hiểm địa đồ hoàn cảnh. Đứng tại sơn cốc trước, nhìn lấy trong sa mạc mảng lớn tinh anh quái tụ tập trung gian. Tựa hồ còn có từng tòa đồi cát nhỏ mơ hồ có thể thấy được. Bất quá những thứ này đồi cát nhỏ còn chưa kịp Lý Minh đầu gối độ cao. Nhìn qua tựa hồ không có chỗ đặc biệt gì, mặc kệ nó, nắm chặt thời gian cày quái, Lý Minh lập tức đi về phía trước ra mười mấy mét, bắt đầu ở sa mạc trên mặt đất bố trí liên nỗ. Mỗi cái một khoảng cách mắc một trận liên nỗ, hình thành một cái ngược lại hình tam giác khu vực công kích. Còn lại, cũng là hấp dẫn quái vật, hắn giơ gậy ngắn đi về phía trước ra mấy bước. Cũng đã đụng phải một cái ngay tại bay đi tới trường bào quái vật. Bọn họ tư thế đi rất đặc biệt, phảng phất là hai chân sát mặt đất trượt đồng dạng, thân thể không nhúc nhích chút nào. Lý Minh lập tức giơ lên gậy ngắn, một bên điều tra đối phương thuộc tính, một bên trực tiếp phát ra độc cổ thuật. Giống như vậy giáp vải loại quái vật là hắn thích nhất loại hình. Liên nổ có thể cho bọn họ tạo thành càng lớn thương tổn, giết quái hiệu suất cũng là càng nhanh hơn. Độc cổ thuật trúng đích đối phương đỉnh đầu, Lý Minh quay đầu liền chạy, nhanh chóng trở về liên nổ máy móc khu vực. Chờ hắn vừa chạy qua hai khung liên nổ trung gian, chỉ nghe thấy vù vù âm thanh vang lên, hai cái tên nỏ đã bắt đầu tự động công kích. Vù vù. Lý Minh vừa mới chuẩn bị quay đầu tra nhìn một chút, liên nổ đối quái vật thương tổn cao bao nhiêu thời điểm. Đột nhiên sau lưng bay tới một trận gió xoáy. Hắn sau lưng bị gió xoáy trong nháy mắt đánh trúng. Thân thể cũng không tự chủ được bay lên trên trời cao hơn 2 mét độ. Thân thể còn trên không trung, Lý Minh trên đỉnh đầu tuôn ra một cái gần 130 điểm thương tổn con số. Thanh máu cũng trong nháy mắt rơi xuống chừng phân nửa. 3 giây đồng hồ thời gian, Lý Minh thân thể lơ lửng giữa không trung, mắt thấy quái vật kia nhanh chóng bay tới, dọa đến hắn hai mắt có chút đăm đăm. Ta đi, lợi hại như vậy, kỹ năng phong hệ kỹ năng. 3 giây đồng hồ vừa qua khỏi, thân thể của hắn bỗng nhiên ngã rơi trên mặt đất, một đầu vùi vào mềm mại hạt cát bên trong. Vù vù, tên nỏ vẫn còn tiếp tục công kích. Hiện tại là 3 cái liên nổ cùng nhau khai hỏa, mà quái vật cũng đã vọt tới Lý Minh sau lưng, lần nữa giơ lên pháp trượng muốn phát động công kích, nhưng hắn đã lập tức lăn chuyển động thân thể, xa xa trốn qua đối phương truy sát. Trong lòng càng là một sao kinh ngạc, cấp 30 tinh anh quái quả nhiên lợi hại, may mắn hôm nay đối phó khôi lỗi cuồng bái thời điểm. Một mực không có để những cái kia tinh anh sói hoang ra tới quấy rối. Bằng không đối phó boss căn bản là không cách nào thủ thắng. Liên tục cuồn cuộn lấy rời xa quái vật, thừa dịp nó còn không có quay người thời điểm, Lý Minh tranh thủ thời gian đứng người lên. Xa xa né tránh cái quái vật này trước người, miễn lại phải bị kỹ năng kia trúng đích. 3 giây đồng hồ thời gian, đây chính là sẽ muốn mệnh. Tranh thủ thời gian phát động chữa trị thuật, trước khôi phục chính mình lượng máu, chuyển bước kéo ra cùng quái vật khoảng cách. Lúc này thời điểm Lý Minh mới có thời gian xem xét vừa mới lấy tới quái vật thuộc tính giao diện. Phong hồn tinh anh quái, đẳng cấp 30, đặc tính, chế tạo phong hệ bình chướng, đúng là cấp 30 tinh anh quái không sai, có thể nó đặc tính là tình huống như thế nào, chế tạo phong hệ bình chướng, Lý Minh nhìn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là quái vật lại bắt đầu tới gần, hắn không thể không tiếp tục đào mệnh, một bên vòng quanh 3 cái liên nổ trốn tránh phong hồn công kích, hắn cũng đang tra nhìn đối phương bộ dáng. Đây là một người mặc lấy trường bào màu vàng đất, xóa khô gạn tóc dài, trên mặt thoa khắp thổ hoàng sắc thuốc màu, phía trên vẽ lấy vô số màu đỏ sậm phù chú kỳ lạ quái vật. Nó trong tay cầm một cái dài đến dài hơn 2 mét kế lâu dài trượng, màu vàng pháp trượng đỉnh đầu, kết nối lấy một cái kỳ lạ phi điểu hình dáng đồ vật. Nó chính đang nỗ lực tới gần Lý Minh. Trong tay pháp trượng một mực giơ cao lên, lúc nào cũng có thể lần nữa phát động công kích. Bất quá trong khoảng thời gian này truy đuổi, 3 cái liên nổ một mực phát động công kích. Phong hồn tối thiểu chịu 3-4 lần tên nỏ, trên đỉnh đầu thanh máu chỉ còn lại không tới 1/3. Tính cả Lý Minh độc cổ thuật thương tổn, cái quái vật này chí ít có hơn 800 lượng máu. Mà bây giờ Lý Minh mới vừa vặn vượt qua 400 lượng máu con số, xa xa tránh né lấy quái vật truy kích, 3 cái liên nổ không ngừng phát xạ tên nỏ, mỗi một mũi tên đều có thể mang đi đối phương gần 100 điểm sinh mệnh. Theo một vòng liên nổ bắn một lượt, đối phương thanh máu trong nháy mắt về không, một lần cuối cùng cần Lý Minh tự mình động thủ. Mắt thấy chính mình thanh máu khôi phục vượt qua 80%. Lý Minh lập tức tiến lên, gậy ngắn vung lên, một đạo thanh sắc ánh sáng bóng bay về phía trước người đối phương. Phanh một chút, tiếng kêu thảm vang lên. Hung hãn phong hồn rốt cục ngã nhào trên đất. Một đạo hắc quang bay về phía Lý Minh trước người. Thiên mệnh đoàn trưởng lại lần thành công hấp thu yêu hồn. Mà quái vật thi thể một bên, 3 đoàn quang cầu lơ lửng trên mặt đất, bạch quang, lục quang, ánh sáng màu lam cùng nhau lập lòe, may mắn giá trị lần nữa phát huy hiệu quả, đơn độc xử lý cấp 30 tinh anh quái về sau. Thế mà tuôn ra 3 cái chiến lợi phẩm, quang mang lóe lên, 3 đoàn ánh sáng tự động bay vào hắn bao khỏa bên trong. đây là Lý Minh lần thứ nhất xử lý cấp 30 tinh anh quái. Không biết có thể xuất hiện vật gì tốt. Tranh thủ thời gian mở ra bao khỏa. Ba kiện chiến lợi phẩm bên trong. Lại là một quyển sách. Hai kiện pháp hệ trang bị. Màu trắng trang bìa thư tịch. Là một bản cấp 30 may vá sư chế tạo đồ phổ. Ngự phong pháp bào sáo trang chế tạo đồ. Hai kiện pháp hệ trang bị. Rõ ràng là một kiện thanh đồng phẩm chất pháp sư trường bào. Lại không phải sáo trang trang bị. Một kiện khác thì là cấp 30 lam tinh phẩm chất dày vải. Không tệ a, giết chết tinh anh quái. Vậy mà siêu việt phẩm chất tuôn ra lam tinh đạo cụ. Hơn nữa còn là một đôi giày vải. Cái này khiến Lý Minh nhất thời hưng phấn không thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.